Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 22, đều là do nàng hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả đúng như Lục Gia dự liệu, sau khi Dụ Phong Hiệu và nhà họ Hà lần lượt mất mặt, những lời đồn đại cũng theo đó mà lắng xuống. Sáng sớm hôm sau, Lục Gia cùng Thu Nương mở cửa tiệm, ban đầu chỉ có vài người đến hỏi giá, sau đó người đến càng lúc càng đông. Lục Gia cũng không dài dòng, chọn ngay một vị khách nói năng sảng khoái. Nhận tiền đặt cọc xong liền quyết định ngay tại chỗ. Người thuê tiệm là để buôn bán hạt sen. Hạt sen là một loại lương thực theo mùa. Hơn nữa, ở huyện Sa Loan, mặt hàng này rất đắt khách. Vì vậy hợp đồng thuê ngắn hạn cũng hợp lý. Gia đình từ nay đã có thêm thu nhập, tự nhiên ai nấy đều vui vẻ. Nhưng khi nghe nói Lục Gia thực sự muốn đến Hồng Thái Hiệu làm học đồ, Thu Nương không khỏi lo lắng. Nhà đầu, con thực sự không định quay về kinh thành sao? Không nói chuyện khác, con cũng đã tròn 15 rồi. Nếu không về, hôn sự phải tính sao đây? Một huyện nhỏ bé như Sa Loan, làm gì có ai xứng với con? Giờ đã biết rõ thân phận của Lục Gia, Thu Nương cũng không dám tự mình quyết định. Lục Gia thản nhiên đáp, Nương đừng lo, chuyện hôn sự, con tự mình có thể quyết định. Cái gì gọi là xứng hay không xứng? Kiếp trước, chẳng phải nàng đã gả vào một gia tộc môn đăng hộ đối rồi sao? Vậy thì thế nào? Vừa bước chân vào cửa hầu phủ, liền như rơi vào biển sâu. Nghĩ đến trong nhà họ Nghiêm, từ trên xuống dưới, chính thất, chắc thất, con vợ cả, con vợ lẽ, vài thế hệ chen chúc, nàng đã thấy nhức đầu. Thu Nương lại hỏi, vậy con định khi nào mới quay về? Trong lòng bà thực sự là vừa mong con về, lại vừa không muốn con đi. Mong con trở về là vì nhà họ Trương đầy mưu mô gian trá. Sau này chưa biết chừng lại xảy ra chuyện như với Lý Nhị. Không muốn con về là vì từ năm con bé 5 tuổi, bà đã một tay nuôi lớn, nay nghĩ đến việc phải chia xa, lòng đau như cắt. Yên tâm đi, nếu có về thì ít nhất cũng phải một năm sau. Lục Gia không chút do dự đáp, kiếp trước, chính là một năm sau, nàng thay Lục Anh gả vào nhà họ Nghiêm. Nàng ngốc sao, lúc này mà quay về, dù sao bây giờ Tưởng Thị còn chưa tìm thấy nàng. Cớ gì nàng không đợi đến khi Tưởng Thị không còn cách nào từ chối hôn sự với nhà họ Nghiêm, buộc phải đẩy Lục Anh lên kiệu hoa gả cho Nghiêm Cừ. Tên BNTH, đó, đến khi mọi chuyện đã thành kết cục rồi mới xuất hiện. Thu Nương không biết nội tình, chỉ cảm thấy như vậy sẽ làm lỡ giờ tiền đồ của Lục Gia. Nhưng nhìn nàng có vẻ đã tính toán sẵn, bà cũng không khuyên nữa. Nhà đầu này so với bà còn có chủ kiến hơn, nếu không phải hôm trước. Vợ đạo sĩ Lý bên cạnh vô tình nhắc đến chuyện nhà họ Trương, Thu Nương còn không hay biết rằng Hà Thị vẫn còn lén lút đặt điều sau lưng bà. Lại càng không ngờ con gái vì sợ bà buồn, đã âm thầm cùng Lý Thường ra mặt giải quyết chuyện này. Nghĩ đến đây, trái tim bà với nhà họ Trương vốn đã lạnh lẽo nay lại càng thêm giá rét. Người thân có chung huyết thống chỉ biết tính kế bà, còn đứa con gái không chung huyết thống này lại một lòng bảo vệ cái nhà này. Là mẹ như bà. Có thể thấy rõ, thân sinh không bằng thân dưỡng, một bức tường ngăn cách, Tạ Nghị đột nhiên hắt xì một cái. Ai mắng ta vậy? Lục Gia lạnh nhạt nói, để đừng có đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của ta đi. Tạ Nghị thở dài, ta làm sao mà biết mình có thể làm gì, ngoài biết đọc biết viết, tính toán sổ sách, ta chưa từng động vào chuyện gì khác. Hay là, ta sang học đạo sĩ Lý thổi kèn đám ma. Đi làm đạo sĩ. Lục Gia giơ tay đập ngay vào gáy hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thiên hạ này mà bị đạo sĩ chiếm hết, ngươi còn muốn làm đạo sĩ? Để nương tìm cho ngươi một tiên sinh dạy làm sổ sách, học kế toán đi. Tiệm đã có người thuê, tiền sinh hoạt cũng không thành vấn đề. Đã đến lúc suy tính tiền đồ cho Tạ Nghị. Mặc dù Lục Gia cảm thấy thời buổi này cần có thêm nhiều người chính trực vào triều để chống lại gian thần, nhưng Thu Nương đã lo lắng. Vậy trước hết cứ học làm sổ sách đi đã. Giữ được cái tiệm này cũng là một cách. Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện trong nhà, sáng hôm sau, Lục Gia đến Hồng Thái Hiệu. Chợ gạo Sa Loan có nhiều loại cơ sở kinh doanh khác nhau, bao gồm hãng gạo, kho lẫm, xưởng xay sát và các tiệm gạo bán lẻ. Trong đó, các hãng gạo lại chia thành 3 loại, loại chuyên buôn bán lúa gạo, làm trung gian giao dịch, gọi là tọa sắc. Đây chính là kiểu hãng gạo điển hình, loại vừa bán lúa gạo, vừa kinh doanh bông vải, hàng tạp hóa, hoa quả địa phương, gọi là đới sắc, loại chỉ buôn bán ngũ cốc tạp và bông vải, gọi là Tây Sắc. Những người làm Tây Sắc thường là thương nhân đến từ Giang Tây, tập trung tại Vạn Thọ Cung, hạ du sông Sa Loan. Hồng Thái Hiệu tất nhiên thuộc loại Tọa Sắc, các hãng gạo thuộc loại Tọa Sắc trong chợ gạo cũng không phải tất cả đều có đủ khả năng kinh doanh độc lập. Ngoài những thương hiệu lớn như nhà họ Trương và Lưu Hỷ Ngọc, phần lớn đều là thương hội do nhiều người góp vốn hợp tác cùng vận hành. Điều này càng làm nổi bật sự mạnh mẽ và quyết đoán của Lưu Hỷ Ngọc với tư cách một nữ thương nhân. Dưới sự sắp xếp của bà, Lục Gia được giao cho Trần Tuyền, một sư phụ chuyên thu mua lương thực, dẫn dắt, trước tiên học hiểu quy tắc trong hãng gạo, sau đó mới bắt đầu làm quen với công việc thu mua. Việc thu mua lương thực không đơn giản chỉ là xem cân nặng, mà còn phải đánh giá chất lượng hạt, độ đầy đặn, tính đồng đều và độ sạch sẽ. Một số địa chủ gian xảo thường trộn lẫn cát vào lúa, cát sẽ lắng xuống đáy, nhìn bề ngoài không thể nhận ra. Khi đó, cần phải đảo trộn thật kỹ mới phát hiện được. Trần Tuyền là một nam nhân hơn 30 tuổi, vợ hắn sinh cho hắn cả một đàn con nhỏ, chỉ riêng chuyện nuôi đám nhóc con này cũng đủ khiến hắn bạc cả đầu. Thu mua lương thực có hoa hồng, vì thế ngày nào Trần Tuyền cũng ra sức làm việc, vất vả kiếm từng đồng. Hắn không ngờ bà chủ lại đột nhiên nhét cho hắn một tiểu cô nương đến học việc. Lần đầu gặp mặt, hắn nhìn chằm chằm Lục Gia thật lâu, sau đó cúi đầu tiếp tục công việc, không nói một lời. Liên tục mấy ngày sau, hắn vẫn không thèm để ý đến nàng, trông cứ như một cây cà tím bị sương sớm dập nát. Lục Gia cũng không vạch trần, vẫn làm việc của mình như bình thường. Chiều hôm ấy, cửa hàng bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Đến gần tối, Trần Tuyền còn phải lên ngoại thành Hoa Thạch kiểm tra lương thực. Có lẽ cảm thấy mang theo nàng bất tiện, hắn bèn nhét vào tay nàng một sấp đơn mua hàng. Người biết chữ mà, đúng không? Đây là danh sách thu mua hôm nay, ta đã đánh dấu sẵn chất lượng của từng hồ. Người về tổng hợp lại thành một tờ hoàn chỉnh, sáng mai giao cho kho hàng. Có lẽ vì lần đầu giao việc cho nàng, không biết có đáng tin hay không, hắn lại bổ sung thêm một câu. Không được làm hỏng chuyện. Lục Gia đương nhiên sẽ không làm hỏng chuyện, đừng nói là làm ảnh hưởng đến công việc của hắn, ngay cả tiền công của hắn bị trừ cũng không liên quan đến nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chỉ riêng việc Lưu Hỷ Ngọc đã nói rõ quy tắc từ trước. Bất kể ai phạm lỗi đều phải xử lý theo quy định. Nàng tuyệt đối không thể tự tay phá hỏng cơ hội khó khăn lắm mới có được này. Lục Gia cẩn thận cuộn danh sách lại, rồi cầm về nhà. Cùng lúc đó, trong cửa hàng Dụ Phong Hiểu, Hà Thị ngồi bên trong, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bóng dáng của Lục Gia vừa bước ra từ Hồng Thái Hiệu, sau đó còn ngang nhiên đi ngang qua trước mặt bà ta. Hai mắt Hà Thị suýt nữa chừng đến nổ tung, còn nhà đầu chết tiệt này, không chỉ khiến bà ta mất đi một mối làm ăn lớn, giờ còn dám công khai cấu kết với Hồng Thái Hiệu. Trên bến tàu Sa Loan, người từ nơi khác lui tới tấp nập, ngoài thương nhân địa phương, còn có thương gia từ các châu huyện lân cận. Hôm trước Dụ Phong Hiệu bị một phen bẽ mặt, sau đó liền rơi vào cảnh vắng khách suốt một thời gian. Mãi đến gần đây, có một nhóm thuyền buôn mới cập bến, tiệm mới dần hồi phục lại chút sức sống. Nhưng chung quy vẫn bị tổn thất nặng nề, vốn dĩ bà ta định nhân dịp này là một vụ khai trương rực rỡ, không ngờ từ khi mở cửa đến giờ, chỉ đủ để hòa vốn. Tất cả đều là tại con nha đầu họ Tạ kia. Đều là do nó hại cả. Dầm, Hà Thị giận dữ đập mạnh xuống bàn. Người đâu, lập tức có gia đình bước lên. Hà Thị nhìn ra ngoài trời, thấy màn đêm đang dần buông xuống, lạnh lùng ra lệnh. Ra phố tìm vài người, theo dõi con tiện nhân đó. Cách chương.